Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 494, miệng thiếu thiếu nữ. Thần Phong Thành, tọa lạc ở Trung Châu Bắc Vực, là phong lôi giới cổ thế gia trực thuộc thành thị một trong. Thành nội có một tòa Thần Phong Tửu Lâu, chính là trong thành lớn nhất tửu lâu. Nơi này có trong thành tốt nhất đầu bếp, vị ngon nhất đồ ăn. Thân làm một cái đầu bếp, Ngô Địch đương nhiên sẽ không bỏ lỡ nơi này. Bất kể như thế nào đều muốn đi tới một lần. Lại càng không cần phải nói Ngô Địch mơ hồ trong đó cảm giác được lúc trước kia lóe lên một cái rồi biến mất khí tức quen thuộc cuối cùng cũng là chạy trốn tới tòa tửu lâu này bên trong. So sánh với lầu một ồn ào náo động, Ngô Địch càng có khuynh hướng hai tầng lầu lịch sự tao nhã, có thể để hắn càng an tĩnh nhấm nháp mỹ thực. Nhưng mà dọc theo thang lầu đi lên lầu 2 về sau, Ngô Địch ánh mắt lần đầu tiên chính là rơi vào lầu 2 gần cửa sổ đài trên bàn kia. Lúc này, lầu 2 cơ hồ tất cả khách nhân tất cả đều vây quanh ở cái bàn kia bên cạnh. Nghe trong đó cái kia thanh tú động lòng người thanh sam thiếu nữ khoác lác, thỉnh thoảng trong đám người sẽ còn vang lên từng đợt gọi tốt tiếng phụ họa. Đây chính là mỹ nữ đặc quyền. Nhất là cái này mỹ nữ thiên phú cao còn không môn phái thuộc về tình huống dưới. Liên Nhi cô nương quả thật kiến thức rộng lớn. Chúng ta thật sự là theo không kịp a. Một nho sam cách ăn mặc, phong độ nhẹ nhàng công tử ca nhẹ nhàng lắc lắc cây quạt, nói, ai, đâu có đâu có. Được xưng là Liên Nhi thanh sam thiếu nữ khiêm tốn đẩy tay, trực tiếp tùy tiện nắm lên một cây lớn đùi gà gặm, không chút nào quản cái gì thục nữ không thục nữ. Mà hết lần này tới lần khác chung quanh đám kia phổ biến tại đế cảnh trở xuống các thế lực nhân tài mới nổi cũng một điểm không chê, ngược lại đem tiếng khen vì thoải mái. Tiêu Dao nhìn Ngô Địch không còn gì để nói. Bất quá bọn hắn đề tài kế tiếp lại là hấp dẫn Ngô Địch lực chú ý. Liên Nhi tiểu thư, người đối cái kia Mạc Phàm thấy thế nào? Nghe nói hắn tại tòa kia hư không bên trong tiên điện ngây người 7 năm. Nghĩ đến nhất định là đoạt lấy hết bên trong tạo hóa. Một sắc mặt âm nhu thanh niên hỏi. Ta nhìn ngược lại chưa hẳn. Càng có thể cái kia Mạc Phàm là cái quỷ xui xẻo. Bị kia cường đạo tiên điện nhốt 7 năm mới tìm được cơ hội trốn tới cũng khó nói. Liên Nhi nghiêm trang nói. Ha ha. Liên Nhi cô nương tư duy quả nhiên là không giống bình thường a. Một người ngoài cười nhưng trong không cười nói. Bất kể như thế nào, lần này Đông Thương đám kia các thiên tài sợ là muốn cắm nha. Tên kia sắc mặt âm nhu thanh niên tiếp tục âm dương quái khí nói. Còn không phải thế. Ai để bọn hắn không biết thu liễm. Nơi này là Trung Châu, bằng cái gì danh tiếng toàn cũng phải làm cho bọn hắn chiếm đi. Bất quá nghe nói lần này Đông Thương bên kia dẫn đội là cái kia híp híp mắt Hứa Vui, tại quốc chủ cảnh giới liền có thể giết cự đầu. 3 năm trước đây càng là liên trảm ma quân, thực lực không tầm thường a. Một người chật chật khen. Lợi hại có làm được cái gì? Lần này coi như cái kia Sở Thiên Kiêu tại cũng vô dụng. Thánh nhân phía dưới đều sâu kiến. Lần này hư không tiên điện truyền thừa hiện thế thế nhưng là có không chỉ một thánh nhân hoặc sáng mặt hoặc âm thầm ẩn giấu đi xiết. Nghe nói vạn yêu thú tộc yêu thánh nhóm cũng là ngo ngoe muốn động. Lần này kia Tam Quốc một chùa ngũ đại thánh nhân đều không tại. Đúng đúng đúng. Nghe nói là Đông Thương cái nào đó nữ thánh nhân muốn độ 20 vạn năm đại kiếp. Cơ hội không lớn. Mặt khác tứ đại thánh nhân cũng đi hộ pháp. Trong thời gian ngắn căn bản rút không ra tay. Nghe vậy, Ngô Địch lập tức giật mình trong lòng. Nghĩ đến rượu nếp. Nói đến 20 vạn năm đại kiếp. Cũng chỉ có rượu nếp phù hợp yêu cầu này. Ta nhìn không nhất định. Đúng lúc này, Liên Nhi lên tiếng lần nữa. Cái kia không biết Liên Nhi cô nương có gì cao kiến. Các ngươi cũng không nên quên. Không có gì ngoài kia ngũ đại thánh nhân bên ngoài. Thế nhưng là còn có kia một con bướm. Trang Chu Trang Mộng Điệp. Kia nhưng là chân chính lão quái vật đấy. Liên Nhi ngón tay nhỏ nhắn vẽ vài vòng. Nghiêm trang nói. Trên mặt mọi người thần sắc lập tức trì trệ. Hoàn toàn chính xác. Bây giờ cả phiến đại lục đều biết 2 triệu năm trước cái kia tuyệt thế yêu nghiệt đã từng cùng Hạ Thương kề vai chiến đấu qua Trang Chu, Trang Mộng Điệp cũng không có tan biến tại thời gian bên trong, vẫn như cũ sống trên đời. Mà lại, Liên Nhi quơ lớn đùi gà. Nói tiếp, ngoại trừ tiểu hồ điệp bên ngoài, còn có một cái kia một lời không hợp liền ăn hàng. Không chừng liền ở nơi nào ngồi xổm, chuẩn bị đến cái một nồi hầm. Nghe vậy, chàng diện tiến một bước đóng băng. Một chút phản ứng chậm đồng lứa nhỏ tuổi không có trước tiên kịp phản ứng. Đạt được những người khác nhắc nhở mới phản ứng được thiếu nữ trong miệng cái kia ăn hàng chỉ là ai. Lập tức mặt mũi tràn đầy vẻ chấn động. Ngô Địch mới đầu cũng cùng một số người đồng dạng. Hơi có chút nghi hoặc. Lúc nào Đông Thương lại ra một cái ăn hàng cường giả. Nhưng là sau một khắc nghe mấy người xì xào bàn tán. Ngô Địch sắc mặt lập tức có chút hắc xuống dưới. Hắn đối với mình thân phận định vị đã sớm từ ăn hàng tiến hóa thành đầu bếp tới. Không có từng muốn ở chỗ này bị một cái tiểu cô nương vạch khuyết điểm. Cái này nếu là truyền đi, mặt mũi ở đâu? Đang lúc Ngô Địch quyết định mắt không thấy tâm không phiền. Đi phòng ăn cái gì thời điểm? Bàn kia thanh sam thiếu nữ lại là tại lúc này chú ý tới Ngô Địch. Một tay giơ cái lớn đùi gà. Hồ nghi đi hướng Ngô Địch. Liên đới lấy ánh mắt của những người khác cũng là tùy theo chuyển rời đến Ngô Địch trên thân. Ngươi, nhìn xem giống như nhìn quen mắt a. Người trước kia có phải hay không đắc tội qua ta? Ta vì sao có loại muốn đánh ngươi xúc động? Liên Nhi gọn gàng dứt khoát nói. Ngô Địch lần nữa mặt đen lại. Trên mặt lộ ra một cái mỉm cười hiền hòa. Một cái đại thủ đột ngột đùng tại thiếu nữ trên đầu. Thanh sam thiếu nữ lập tức một trận nháy mắt ra hiệu. Đau nhè răng trợn mắt. Ngay cả thần hồn đều là có chút rung động. Thanh sam thiếu nữ vừa định chào hỏi phía sau fan hâm mộ hậu viện đoàn báo thù. Nhưng mà sau một khắc nhưng lại là trong nháy mắt trở mặt. Dường như ý thức được cái nào đó không thể tưởng tượng nổi sự thật. Thật xin lỗi, đại thúc, ta nhận lầm người. Liên Nhi thành thành thật thật cúi đầu nhận sai. Nhưng là tấm kia phấn nộn miệng nhỏ vẫn như cũ như vậy thiếu. Đại thúc ngươi tốt, đại thúc gặp lại. Liên Nhi nhu nói một câu, từ Ngô Địch ma chảo hạ đào thoát, như một làn khói chính là xuống lầu chạy mất tăm. Mà thanh sam thiếu nữ Liên Nhi những cái kia chen chúc đám người thấy thế nhao nhao hung hăng róc xương lóc thịt một chút Ngô Địch, lại là không dám ở nơi này động thủ. Không hiểu thấu, bất quá tiểu nha đầu kia, giống như, được rồi, tạm thời không nghĩ. Ngô Địch lắc đầu. Độc chiếm thần phong tử lâu 2 tầng lầu. Ăn uống no đủ về sau. Ngô Địch hỏi người nghe ngóng hứa vui cùng Mạc Phàm bọn người khả năng ở phương vị về sau. Chính là một khắc không ngừng lại hướng về đông nam phương hướng mau chóng đuổi theo. Nhưng mà có đôi khi cái gọi là vận mệnh liền là như thế không thể kháng cự. Tại ra khỏi thành không lâu về sau. Kia thanh sam thiếu nữ Liên Nhi lại một lần nữa xảo ngộ Ngô Địch. Ở sau lưng nàng còn đuổi theo một đầu tu vi cao thâm ngân ngô yêu thú. Tựa hồ là tiểu nha đầu này trộm kia ngân ngô vực chủ tài bồi đã lâu đại dược. Đại thúc cứu mạng a, Liên Nhi hét lớn. Lộ ra một bộ điềm đạm đáng yêu bộ dáng. Ngô Địch bình tĩnh lườm nàng một chút. Nhấc chân liền đi, để cái này tay thiếu. Miệng càng thiếu nha đầu tự mình giày vò đi. Nhưng mà khiến Ngô Địch hơi có chút ngoài ý muốn chính là. Kia nhìn cảnh giới tu vi rõ ràng ngay cả đế cảnh đều không có tiểu nha đầu phi thường đột nhiên. Liền từ hắn ánh mắt trong mặt phẳng biến mất. Cũng chính là Ngô Địch ngây người một lúc công phu. Ngô Địch cảm giác đùi bị người ôm lấy. Cúi đầu xem xét quả thật là kia miệng thiếu nha đầu. Bất quá lần này Ngô Địch cũng không có đưa nàng đá văng ra. Quả nhiên, chấm ngoặc kép, Ngô Địch khóe miệng hơi cong một chút. Không nghĩ tới tự mình trở về sau đụng phải cái thứ nhất cố nhân vậy mà lại là nó. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.